LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, phong bạo chi nhãn. Một trận tuyển tú tranh tài rốt cục hạ màn kết thúc. Lần thứ nhất xuất hiện loại này, kết quả cuối cùng một lần nữa thu tình huống. Vẫn còn may không phải là hiện trường livestream, nếu không cho dù có tấm màn đen, muốn cải biến cũng không kịp, mà sớm thu liền không tồn tại. Dù sao còn có dài dằng dặc hậu kỳ chế tác thời gian. Tô Thiếu, ngài nhìn, kết quả này còn có thể sao? Lý đài trưởng bên này gặp một lần nữa thu cũng kết thúc. Thế là cung cung kính kính nói với Tô Minh, mặc dù không rõ ràng Tô Minh đến cùng là thân phận gì, nhưng là suy nghĩ một chút người này cùng Lý Tử Nghiêu có quan hệ cá nhân. Hơn nữa còn dám cùng Ninh Thành đệ nhất đại thiếu sông trục lưu lẫn nhau. Dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi cũng biết cái này thân người phần không nghi ngờ không tầm thường. Không nghi ngờ không phải hắn có thể đắc tội. Được, hôm nay đa tạ Lý đài trưởng. Tô Minh lúc này cũng không phải thường khách khí địa nói một câu. Kỳ thật cái này Lý đài trưởng hôm nay vốn là không có hắn chuyện gì. Chuyện này hắn thậm chí không biết rõ tình hình. Hoàn toàn là nằm thương. Hơn nữa hôm nay nếu như không phải hắn hỗ trợ mà nói, khả năng nhiệm vụ cũng không có đơn giản như vậy. Thế là Tô Minh đối với hắn cũng hơi khách khí một điểm. Dù sao cho người ta lưu lại cái ấn tượng tốt vẫn là rất trọng yếu. Bởi vì Lâm Ánh Trúc bên này ở đài truyền hình bên trong còn có một ít chuyện. Tạm thời không có cách nào đi. Thế là Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân liền rời đi trước. Hôm nay thật sự là có ý tứ. Cái kia tiết mục vậy mà một lần nữa thu. Lần đầu nhìn thấy tình huống như vậy. Giang Tiểu Quân cũng không biết, nhưng thật ra là Tô Minh. Trong âm thầm tìm người. Tô Minh cười một chút. Mở miệng nói ra. Ai biết được. Đoán chừng là đài truyền hình bên kia lương tâm phát hiện đi. Chờ một chút, Giang Tiểu Quân lúc này bất thình lình dừng lại. Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Mở miệng nói ra, ngươi cùng ta giải thích một chút, ngươi cùng Lâm Ánh Trúc đến cùng là quan hệ như thế nào? Khụ khụ, Tô Minh tương đối lúng túng ho khan hai tiếng. Lập tức nói ra, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Không sai, liền là loại kia phi thường thuần khiết bằng hữu bình thường. Tô Minh nếu là không nói là câu nói này còn tốt, kết quả câu nói này nói chuyện. Giang Tiểu Quân trên mặt lập tức lộ ra một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ. Chỉ gặp Giang Tiểu Quân bưng bít lấy bộ ngực mình, mặt mũi tràn đầy đau lòng đến không thể thở nổi biểu lộ. Nói ra, khe nằm, Tô Minh ngươi thật là một cái cầm thú. Sao cầm thú còn muốn cầm thú? Tại sao ta biết nữ thần? Cuối cùng cùng ngươi có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tại sao? Tại sao vậy? Giang Tiểu Quân nhịn không được thở dài nói. Tô Minh, trách ta rồi. Cùng Giang Tiểu Quân chạy tới ăn chút ăn khuya. Sau đó hai người liền ai về nhà nấy. Về đến nhà về sau, Tô Minh lập tức đem Tiểu Na cho kêu đi ra. Ta hiện tại đã có bao nhiêu tích phân? Từ nhỏ Tô Minh đối con số vật này cũng không phải là rất để bụng. Nói thí dụ như Tô Minh hiện tại căn bản liền không biết mình đến cùng có bao nhiêu tiền. Cũng không nhớ rõ còn thừa lại bao nhiêu tích phân. Dù sao liền mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, hỏi một chút Tiểu Na liền tốt. Hôm nay cái này trận chung kết quá trình mặc dù có chút khó khăn trắc trở, đến còn tốt chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Lâm Ánh Trúc cầm tới quán quân. Đây cũng là mang ý nghĩa Tô Minh nhiệm vụ đã hoàn thành. Ký chủ còn thừa 30 tích phân. Tăng thêm nhiệm vụ lần này ban thưởng 50 tích phân. Tích phân đã đi đến 80. Tiểu Na đem trước mắt tích phân tình huống cùng Tô Minh hồi báo một chút. Tô Minh nghe xong lập tức con mắt lóe sáng một chút. 80 cái tích phân nha. Cái này cũng liền mang ý nghĩa có thể rút một lần thưởng. Đối với rút thưởng loại sự tình này, Tô Minh ép căn liền không có chút gì do dự. Dù sao có tích phân liền trực tiếp rút thưởng. Tô Minh trước mắt vẫn là cảm giác nhiều rút một chút kỹ năng đi ra, khả năng so thăng cấp kỹ năng ảnh hưởng muốn nhiều hơn một chút thôi. Dù sao thăng cấp kỹ năng cần tích phân vẫn có chút nhiều. Tô Minh trước mắt cũng không có quyết định kia. Tiểu Na, trực tiếp rút thưởng đi. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định rút thưởng? Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 80 tích phân. Điểm kích một chút, xác nhận rút thưởng về sau. Tô Minh cảm giác một trận đau lòng. 80 cái tích phân cứ như vậy chưa? Tô Minh trên người bây giờ một cái tích phân không dư thừa. Lại trở thành kẻ nghèo hèn. Lần này đến cùng lại là cái nào anh hùng đâu? Vẫn là lại cho mình tới một cái triệu hoán sư kỹ năng đây. Mỗi lần rút thưởng thời điểm, Tô Minh tâm tình luôn luôn không có cách nào giữ vững tỉnh táo. Trong lòng không nghi ngờ sẽ vô cùng chờ mong. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Lúc này chỉ nghe cái này linh hoạt kỳ ảo âm thanh âm vang lên đến. Phong chi hóa thân, chờ đợi ngươi phân công. Phong nữ, nghe được câu này lời kịch về sau. Tô Minh lập tức liền kịp phản ứng. Đây tuyệt đối là phong nữ. Cái này lời kịch Tô Minh vẫn là có ấn tượng. Quả nhiên lập tức hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công rút trúng phong bạo cơn giận Jana E kỹ năng. Phong bạo chi nhãn, khe nằm, phong nữ hộ thuẫn nha. Cái này E kỹ năng, phong bạo chi nhãn, kỳ thật liền là phong nữ cái kia hộ thuẫn kỹ năng. Cũng là phong nữ cường đại nhất một cái kỹ năng. Kỳ thật cho dù là nàng đại chiêu, đều không nàng cái này hộ thuẫn để ý tới dùng. Online bên trên là cái phi thường buồn nôn đồ vật. Kỹ năng tên, phong bạo chi nhãn, kỹ năng giới thiệu, Jana là bạn quân hoặc là tháp phòng ngự cung cấp tầng 1 hộ thuẫn. Hộ thuẫn nhiều nhất có thể tiếp tục 5 giây, có thể hấp thu trình độ nhất định tổn thương, đồng thời cung cấp lực công kích tăng thêm. Mà ở trong hiện thực Jana e kỹ năng đi qua ưu hóa về sau, ký chủ có thể sử dụng kỹ năng này, ngưng kết thành một chủng loại tựa như trân châu hạt châu nhỏ. Đem loại hạt châu này đeo ở trên người, làm đeo người đụng phải công kích hoặc là nguy hiểm thời điểm. Hạt châu này liền sẽ tự động nổ tung, vì đeo người cung cấp tầng 1 hộ thuẫn, hấp thu đại lượng tổn thương, nên kỹ năng vì duy nhất một lần kỹ năng. Cái này mẹ nó cải biến thật cường đại nha. Xem hết kỹ năng giới thiệu về sau, Tô Minh trong lúc nhất thời nhịn không được vui mừng không thôi. Cái này e kỹ năng đi qua ưu hóa về sau, có vẻ như so trước đó càng thêm cường đại. Mặc dù thiếu lực công kích tăng thêm điểm này, bất quá có thể ngưng kết thành hạt châu. Cái này xác thực khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ. Dạng này nhưng so sánh tại chỗ phóng thích muốn tốt nhiều. Nói thí dụ như Tô Minh cái nào đó người bên cạnh gặp được nguy hiểm thời điểm. Tô Minh nếu như không ở mà nói, đeo một cái dạng này hạt châu, liền có thể tự động xuất hiện hộ thuẫn. Đồng thời kỹ năng này là duy nhất một lần kỹ năng. Cùng tiếp tục tính kỹ năng còn là không giống nhau. Giống như đá người bị động hoặc là thùng rượu bị động dạng này kỹ năng. Để Tô Minh trở nên lực lớn vô cùng còn có ngàn chén không say. Dạng này kỹ năng có thể mở ra về sau có thể tiếp tục thời gian rất lâu mới có thể tiến vào làm lạnh. Vì lẽ đó bị trở thành tiếp tục tính kỹ năng, mà cùng loại với mù lòa đại chiêu hoặc là thẻ bài đại chiêu loại kia. Chỉ có thể sử dụng một lần, dùng qua về sau liền sẽ lập tức tiến vào làm lạnh bên trong. Được xưng là duy nhất một lần kỹ năng, như gió nữ cái này e kỹ năng cường đại như thế. Là duy nhất một lần kỹ năng có thể lý giải, một lần có thể ngưng kết ra một hạt châu cũng rất không tệ. Giải thích một chút tiếp tục tính kỹ năng cùng duy nhất một lần kỹ năng khác nhau. Tránh khỏi có ít người không làm rõ ràng được. Đồng thời cảm tạ 24k hỏa ưng lôi đình thư hữu hôm nay 20000 sách tệ khen thưởng. Thật phi thường ra sức. Hai ngày này ta sẽ cho mọi người tăng thêm. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.